Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 433, Tào Tháo tè ra quần. Lập tức, Lã Bố tìm tới Cam Ninh, để Cam Ninh chuẩn bị một đầu thuyền lớn, để 10 cái thủy thủ đi theo Thái Sử Từ, cùng hắn về chuyến quê quán, đem lão phu nhân cho tiếp trở về. Cam Ninh đối Lã Bố mệnh lệnh này có chút mâu thuẫn, không quá tình nguyện an bài thuyền. Bất quá cuối cùng Cam Ninh vẫn là thi hành Lã Bố mệnh lệnh này. Bởi vì tất cả quân nhân đều học qua điều lệnh điều lệ. Phục tùng mệnh lệnh liền là thiên chức của quân nhân. Trên chiến trường, quân lệnh như núi, chờ Thái Sử Từ leo lên thuyền. Thuyền sau khi xuất phát, Cam Ninh mới bất mãn đối Lã Bố nói ra. Chúa công, người cũng quá tin tưởng cái kia Thái Sử Từ đi. Ngươi liền không sợ hắn nửa đường lên thừa cơ chạy trốn, hoặc là dứt khoát đem những thủy quân kia cho vụng trộm giết chết. Ngay cả chúng ta thuyền lớn đều ngoặt chạy. Chúa công, nếu như bây giờ phái người truy, còn kịp. Mặc dù lời này là Cam Ninh nói ra được, nó thực hiện trận có thật nhiều người, đều là cùng Cam Ninh đồng dạng tâm tư. Cái này Thái Sử từ hôm qua bị bắt, nay trời vừa mới quy thuận, liền đưa ra về nhà đem mẹ già nhận lấy. Tại rất nhiều người xem ra, Thái Sử Từ hoàn toàn là chối từ. Chuyến đi này, chỉ sợ 89/10 là không trở về trở lại nữa. Không những như thế, sơ sót một cái, còn muốn liên lụy một chiếc thuyền. Chúa công thật sự là quá nhân nghĩa. Chỉ sợ lần này cần bị cái kia Thái Sử Từ lừa gạt. Lã Bố lại là hướng về phía Cam Ninh hỏi. Cam Ninh, ta hỏi ngươi, ngươi vừa đến cậy nhờ ta thời điểm, ta liền đem thủy quân toàn quyền giao cho ngươi. Ngươi có hay không cô phụ tín nhiệm của ta? Cam Ninh lớn tiếng nói ra. Không có, chúa công ơn chi ngộ, thuộc hạ không dám hơi hướng, nhất định phải vì chúa công chế tạo một chi vô địch thủy quân. Không phụ chúa công tín nhiệm. Lã Bố mỉm cười, sau đó hướng về phía Cam Ninh hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao lại khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm, liền đem nặng như thế mặc cho giao trả cho ngươi? Cái này, vấn đề này, trong lúc nhất thời Cam Ninh lại là căn bản trả lời không được. Đúng à, vì cái gì à? Phải biết, tại gặp Lã Bố trước đó, chính mình chỉ là cái thủy tặc mà thôi. Vì cái gì chúa công tại nhìn thấy chính mình về sau có thể như thế tín nhiệm chính mình, không giữ lại chút nào đem thủy quân toàn quyền giao cho mình? Tốt a, mặc dù mình thật không có cô phụ chúa công tín nhiệm, cho chúa công chế tạo ra một chi đem ra được thủy quân, nhưng là khi đó chúa công cứ như vậy tin tưởng mình sao? Cuối cùng Cam Ninh đều không nghĩ ra đáp án đến, không khỏi ngu ngơ hỏi nói, chúa công, vì cái gì a? Lã Bố mỉm cười nói ra, bởi vì ngươi đáng giá ta tín nhiệm. Một câu bởi vì ngươi đáng giá ta tín nhiệm, cảm động Cam Ninh lệ nóng doanh tròng, kém chút tại chỗ báo tố nước mắt. Sau đó, Lã Bố lại hướng về phía Cam Ninh giải thích nói, Thái Sử Từ, cùng ngươi là cùng một loại người, hắn tất sẽ không phụ ta. Tốt a, kỳ thật Lã Bố lời giải thích này, căn bản là chờ tại cái gì đều không có giải thích. Lã Bố sở dĩ như thế tín nhiệm Thái Sử Từ cùng Cam Ninh, kỳ thật đều là căn cứ vào đối bọn họ hiểu. Đương nhiên, cái này hiểu rõ cũng không phải là tại cái này thế giới song song bên trong hiểu rõ, mà là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, thông qua hai người sự tích mà đối hai người tiến hành hiểu rõ. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lưu Diêu chết tại Dự Trương. Lưu Diêu có hơn 1 vạn tên bộ hạ không chỗ nương tựa, trở thành bị ném bỏ hài tử. Sau đó Tôn Sách mệnh Thái Sử Từ tiến đến trấn an những binh lính này, đem những binh lính này đều mang về. Sau đó Tôn Sách người bên cạnh đều nói, Thái Sử Từ chuyến đi này tất nhiên sẽ không trở lại nữa. Tôn Sách lại là rất có lòng tin nói ra, Thái Sử Từ không phải là người như thế, hắn tuyệt đối sẽ trở lại. Sau đó Tôn Sách tự thân vì Thái Sử Từ thực tiễn. Trước khi chia tay, Tôn Sách hỏi Thái Sử Từ lúc nào có thể trở về. Thái Sử Từ nói ước chừng tại mùa đông không phải. Xuyên Từ đại khái 6 thời gian 10 ngày. Sau đó, Thái Sử Từ quả nhiên tại 6 chừng 10 ngày thời gian. Ấn lúc trở về, cho nên, Thái Sử Từ là rất thủ thành tâm. Tuyệt đối không sợ hắn không trở lại. Thu phục Thọ Xuân, bắt được Tiết Lễ chờ đại tướng. Thọ Xuân thành trong binh sĩ, đều không ngoại lệ đều lựa chọn đầu hàng. Sau đó lão bố dùng Tiết Lễ đám người, cấp tốc đem Cửu Giang quận còn lại thành trì, dần dần chiêu hàng. Hiện tại lão bố chính là đang đánh một cái thời gian kém. Bởi vì quân sư Giả Hủ còn có bảng thống phán đoán. Lưu Bị cùng Tào Tháo tại thu được Lưu Diêu cầu viện tin về sau, tất nhiên sẽ phái binh. Chỉ bất quá thời gian lên căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Bọn hắn tất nhiên sẽ đợi đến Lưu Diêu lâm vào nguy cấp nhất trước mắt mới có thể phái binh. Mà bây giờ tin tức bế tắc, bọn hắn khẳng định còn không được đến Lưu Diêu đã bỏ mình tin tức. Bởi vậy, đoán chừng Lưu Bị cùng Tào Tháo vẫn lại phái binh. Nếu như không thể đoạt tại bọn hắn trước đó cầm xuống toàn bộ Cửu Giang quận, đoán chừng liền bị cái này hai hàng cho hái quả đào. Lão bố cũng không nguyện ý hiện tại liền cùng bọn hắn trở mặt. Bởi vì Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận mới vừa vặn cầm xuống, đặt chân chưa ổn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trấn an bách tính, ổn định sản xuất, lưu lại đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Cho nên lão bố cơ hồ là dùng tiến công chớp nhoáng phương thức, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, cấp tốc cầm xuống toàn bộ Cửu Giang quận. Tại cầm xuống Cửu Giang quận về sau, lão bố bắt đầu cấp tốc tại hai quận biên phòng khu vực bố trí phòng ngự, phòng ngừa Lưu Bị cùng Tào Tháo đánh lén. Chuyện còn lại liền là như thế nào trấn an bách tính, như thế nào khôi phục sản xuất chờ sự tình. Sau 10 ngày, binh lực đã toàn bộ bố trí đúng chỗ. Sau nửa tháng, trinh sát truyền đến tin tức, Lưu Bị cùng Tào Tháo mỗi người tự mình dẫn dắt 5.000 binh sĩ, sắp tới Hạ Thái Thành bên ngoài. Lão bố cẩn thận hỏi thăm tường tình, nên là Tào Tháo sẽ trước một bước đến Hạ Thái ngoài thành. Biết được tin tức về sau, lão bố tự mình đuổi hướng Hạ Thái thành. Tại lão bố đi vào Hạ Thái thành ngày thứ hai, Tào Tháo quả nhiên mang theo 5.000 đại quân chạy tới Hạ Thái ngoài thành. Sau đó, lão bố dẫn dắt 5.000 binh sĩ nghênh ngang đi vào dưới thành, để binh sĩ hướng về phía trên tường thành gọi hàng. "Uy, người ở phía trên nghe, tướng quân nhà ta mang theo binh sĩ đến đây chi viện các ngươi đã tới. Còn không mau mau hướng về phía các ngươi thành chủ bẩm báo. Mở cửa thành ra, mời tướng quân của chúng ta còn có tất cả dũng sĩ vào thành. Đúng, đừng quên nói cho các ngươi biết thành chủ. Nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, dừng chân địa phương, chúng ta một đường màn trời chiếu đất. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Vốn mỗi một thành trì trên đều muốn chen vào thuộc về mình thế lực cờ xí, mà lão bố vì buồn nôn Tào Tháo một chút, hết lần này đến lần khác không có thay đổi chính mình cờ xí. Bằng không mà nói, Tào Tháo chỉ cần nhìn thấy trên tường thành cờ xí không đúng, liền không sẽ như thế nghênh ngang đến đây. Nghe được người lính kia trên tường thành, lão bố không khỏi cười lạnh một phen. Sau đó tại tường thành một lỗ hổng nơi ẩn nấp thân hình, lấy ra cung tiễn nhắm ngay Tào Tháo đầu. Siêu một tiếng liền bắn đi ra. Sau một khắc, Tào Tháo chỉ thấy một đạo thiểm điện theo trên tường thành bắn ra, thẳng đến đầu mình mà tới. Tào Tháo lập tức bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, quát to một tiếng: "Mệnh ta thôi rồi!" Căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì ra. Sau một khắc, chỉ cảm thấy trên đầu chợt nhẹ, cả người trực tiếp sợ tè ra quần. theo ống quần ra Tích Táp thẳng hướng Hạ Tích Thủy. Ha ha, Mạnh Đức Quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạnh Đức Quân quần làm sao hướng xuống Tích Thủy a? Sẽ không là tè ra quần a? Thẳng đến trong lỗ tai nghe được lá bố kia thanh âm ghê tởm về sau, Tào Tháo mới phản ứng được, chính mình thế mà không chết sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.